Chương 870, có quan hệ gì với ta? 4, cầu phiếu phiếu. Rõ ràng lúc trước đem nhân đẩy đi ra làm kẻ chết hay, hiện tại thế mà còn có mặt mũi cầu cứu ta, liền xem như không muốn mặt biểu tử, QNZ không làm được buồn nôn như vậy sự tình. Ha ha, những danh môn chính phái này nữ nhân xem thường chúng ta kỹ nữ, nhưng mình cái kia đạo mạo ngạn nhiên ra mặt dưới đáy, kỳ thật so với chúng ta còn dơ bẩn. Nếu là cô nương này thật có thể hủy thiên hương lâu, chúng ta có phải là liền có thể được cứu thiên hương lâu? Các kỹ nữ lời nói truyền vào Liễu Nhược Tuyên trong thai, nàng một trương gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Trên mặt vừa ấy náy lại là bối rối lại là hủy khuất. Cô nương, thật xin lỗi, ta lúc ấy thật không phải là cố ý, ta chỉ là quá sợ hãi sư tỷ bị thương tổn, cho nên mới thốt ra nói ra ngươi có thủy linh căn. Thật xin lỗi, nếu như ngươi muốn hận, liền hận ta một người có được hay không, van cầu ngươi mau cứu sư tỷ ta, còn có những này người vô tội đi đúng à? Cô nương, lúc ấy xem như chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng chúng ta cũng chỉ là nghĩ tự cứu. Đợi lát nữa, chúng ta nguyện ý tự mình hướng ngươi dập đầu tạ tội, dâng lên hậu lễ, chỉ cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Ô ô ô, vị tỷ tỷ này, ta thật biết sai, ta không muốn chết, ta van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Liễu Nhược Tuyên nói sở sở động lòng người, lại tình chân ý thiết. Những người khác càng là khóc thương tâm gần chết, sẽ rất vạn phần. Nhưng Mộ Nhan dưới đáy lòng cười lạnh. Nàng bình sinh ghét nhất chính là bị nhân uy hiếp, nhất là đạo đức bắt góc. Ninh Ngự Thanh thấy mặt nàng chìm giống như nước, lại cho là nàng rốt cục buông lỏng, nhếch môi cười nói, vị cô nương này, ta nhìn việc này liền đến này kết thúc, xóa bỏ như hắn cao y củ ồ y cu nở dê gì chứ vẫn chưa nói xong. Mộ Nhan thân ảnh đã bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Ninh Ngự Thanh liền cảm giác một cỗ dòng nước đập vào mặt, đem hắn diện mạo bao phủ lại. Ngay sau đó, là giá rét thấu xương. Ninh Ngự Thanh nhanh chóng vận chuyển thể nội linh lực muốn chống cự, trên tay hỏa diễm xông ra. Bị hắn bóp cổ Trần Tú Tú hoa hoa gọi bậy. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước, bao phủ lại đầu hắn mặt thủy cầu tại trong nháy mắt ngưng kết thành hàn băng. Mộ Nhan thân ảnh lăng không rơi xuống, trường kiếm trong tay hướng phía kia kết băng đầu lâu nhẹ nhàng vạch một cái. Tạp lạp một tiếng vang dọn. Ninh Ngự Thanh đầu lâu từ trên gáy rớt xuống, lan đến trên mặt đất, quẳng thành vỡ nát. Đúng vậy, hắn cả viên đầu, đều quẳng thành vỡ nát. Sau một lát, băng tinh tan ra, mới có tanh hôi hổ dính chất lỏng trên mặt đất tan ra. Ninh Ngự Thanh cái kia không có đầu lâu thân thể lung lay, cuối cùng phanh một tiếng đổ xuống. A a a a, bị bắt lại các thiếu nữ phát ra hoảng sợ thét lên. Người giết tha ít. Người vợ ơ y ma giết thả ít thiên hương lâu cùng ninh ra hộ vệ từng tiếng gầm thét, có nhân chạy trốn, có nhân công kích. Chạy trốn những người kia, Mộ Nhan không có đi quản bọn họ. Nhưng công kích nàng nhân, đều bị nàng dùng tốc độ nhanh nhất, giết cái một kiền nhị chỉ toàn. Chỉ là ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây về sau, ồn ào thiên hương lâu biến thành yên tĩnh một mảnh. Chỉ là cái này trong yên tĩnh, xen lẫn vô số máu tươi, thi hải cùng sợ hãi. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, thất tuyệt kiếm tiêu tán trong không khí. Nàng cũng lười nhìn cái này ô bảy mẹ hỏng bét địa phương một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, thanh âm tức giận gọi lại muốn rời đi Mộ Nhan. Mộ Nhan xoay người, chỉ thấy Liễu Nhược Tuyên chính căm tức nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ngươi sao có thể dạng này không quan tâm sư tỷ chết sống liền công kích, nếu là sư tỷ bị ngươi hại chết, lương tâm của ngươi có thế an sao? Nhan Nhan, ta ác độc, ta kiêu ngạo, ta liền gặp chết không cứu, ngươi có thế sao? Thử tấu chương xong.